Lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên, ngày 14 tháng 9 năm 2020. Xin chào anh chị em. Chúng ta bắt đầu một tuần lễ mới. Chúa Nhật thứ 24 thường niên, hôm nay là ngày thứ hai, 14 tháng 9. Ngày 14 tháng 9 lễ suy tôn thánh giá. Chúng tôi chia sẻ ngày lễ suy tôn thánh giá trong chuyên mục Chuyện đạo, chuyện đời thứ hai 14 tháng 9. Mời anh chị em chúng ta cùng đón nghe trong Chuyện đạo, chuyện đời thứ hai 14 tháng 9 lễ suy tôn thánh giá. Anh chị em mình dâng tuần lễ mới cho Chúa. Ở Việt Nam, các nhà thờ đã sinh hoạt trở lại bình thường và chúng ta vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện cho cơn đại dịch được mau chấm dứt ở Việt Nam cũng như là các nước khác trên thế giới. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 24 thường niên. Và mỗi ngày thứ hai anh chị em nhớ là cầu nguyện cho các người đã qua đời, trong đó có người thân của anh chị em, rồi cầu cho tất cả những người đã qua đời được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Đó là tín điều các thánh cùng thông công, giáo hội lữ hành là trên trần gian, cầu nguyện cho những người đã qua đời là giáo hội thanh luyện ở dưới luyện ngục, rồi những người dưới luyện ngục khi lên thiên đàng gọi là giáo hội khải hoàn, lại cầu nguyện cho chúng ta, những người đang sống trong giáo hội lữ hành trần thế này. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Mỗi ngày thứ hai chúng ta nhớ đến những người thân yêu đã qua đời và cầu nguyện. Xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những lỗi lầm thiếu sót để đưa những người thân yêu của chúng ta, những người em đã qua đời về hưởng hạnh phúc thiên đàng bên lòng Chúa thương xót. Bài đọc một năm chẵn trích trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, chương 11 câu 17 đến câu 26 và câu 33. 1 Côrintô chương 11 câu 17, câu 26, câu 33. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, nhân lúc đưa ra một số chỉ thị, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước. Và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dè hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói, đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói, chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Cho nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con. Lễ toàn thiêu và lễ xá tội Chúa không đòi. Con liền thưa, này con xin đến. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Trong sách có lời chép về con, rằng con thích làm theo thanh ý và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội, lạy Chúa, Ngài từng biết, con đâu có ngậm miệng làm thinh. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài, và những ai cảm mến ơn Ngài tê độ luôn nói rằng Đức Chúa vĩ đại thay. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Hallelujah, hallelujah, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của Người thì được sống muôn đời. Hallelujah. Mình chị em mở Tin Mừng Thánh Luca chương 7 câu 1 đến câu 10. Luca 7 1 đến 10. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Capharnaum. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hiệu ra nói với Ngài: Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi là nó đi. Bảo người kia, đến là nó đến. Và bảo nô lệ của tôi, làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi, thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nhân dịp kỷ niệm 160 năm Thánh Gioan Maria Vianney qua đời, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho các linh mục trên toàn thế giới để cảm ơn, khích lệ và nâng đỡ các vị trong việc phục vụ hàng ngày dành cho dân Chúa giữa bao nhiêu khó khăn. Thư mang chữ ký của Đức Thánh Cha Francisco tại đền thờ Thánh Gioan Laterano đúng ngày 4 tháng 8 nhân ngày lễ kính Thánh Cha Sở Hoax bên Pháp, Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các cha sở trong toàn giáo hội, mẫu gương linh mục tận tụy với sứ mạng cho đến cùng. Trong thư, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến thảm trạng những vụ lạm dụng, tiếng kêu đau thương của các nạn nhân bị lạm dụng do những người mà không bao giờ họ tưởng tượng có thể hành động như vậy. Thảm trạng đó đè nặng trên vai của mỗi linh mục. Nhiều linh mục bị người ta vơ đũa cả nắm, nhìn với sự phẫn nộ và ngờ vực. vì những lỗi mà các vị không hề phạm. Nhưng những lỗi ấy tiếp tục là vết thương rướm máu đối với toàn thể thân mình giáo hội. Qua bức thư, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi, khích lệ, nâng đỡ và an ủi tất cả các linh mục. Những vị hàng ngày bất chấp mệt mỏi, bất mãn và hiểu lầm, vẫn luôn mở rộng cửa thánh đường và cử hành các bí tích. Những linh mục vượt thắng sầu muộn và lối sống theo thói quen, tiếp tục dấn thân đón tiếp những ai đang cần một lời an ủi đồng hành. Những linh mục hàng ngày viếng thăm giáo dân, hiến thân không chút dè dặt, khóc với người khóc và vui với những người vui mừng, cảm thông với các linh mục gặp khó khăn. Đức Thánh Cha bày tỏ cảm thông và cảm ơn các linh mục đang sống trong chiến hào, nhiều khi liều mạng để gần gũi dân. Những linh mục ngày qua ngày phải đi xuồng hoặc di chuyển bằng mọi phương thế để đi tới những làng ở vùng sâu vùng xa, tìm kiếm những con chiên bị cô lập với đoàn chiên. Đức Thánh Cha nhận rằng đó là một sự cao cả của các linh mục ít được kể tới trong đời sống thường nhật của giáo hội. Một sự cao cả có thể tạo nên lịch sử, cho dù không bao giờ được nhắc đến trong những cuốn sách giáo khoa hoặc được dư luận nói đến. Đó là sự cao cả của sự phục vụ trong âm thầm, của người hiến thân phục vụ mà không được biết đến, chỉ tín thác vào ơn thánh của Chúa. Đó là sự cao cả của các linh mục hiến thân cho tha nhân, của những người có tội được tha thứ, như Đức Thánh Cha tự định nghĩa bản thân, là người đang và tiếp tục cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa, để Chúa đề ra sáng kiến và theo Chúa trong việc phục vụ các cộng đoàn đã được ủy thác cho mình. Những ý tưởng nòng cốt trên đây được Đức Thánh Cha khai triển và trình bày trong thư dài 10 trang, được chia làm 4 phần, lần lượt có tựa đề đau khổ, biết ơn, khích lệ can đảm và sau cùng là ngợi khen. Trong phần chót này, Đức Thánh Cha nhắc nhủ các linh mục hãy noi gương mẹ Maria và dâng lên Chúa lời chúc tụng. Ngài viết: nếu đôi khi chúng ta cảm thấy bị cám dỗ, muốn tự cô lập, khép kín vào mình và trong các dự phóng của bản thân, tự bảo vệ mình khỏi những con đường bụi bặm của lịch sử, hoặc khi những than vãn, phản đối, phê bình hoặc mỉa mai chiếm hữu, cai trị hành động của chúng ta, và chúng ta không còn muốn chiến đấu, chờ đợi và yêu thương, chúng ta hãy nhìn lên mẹ Maria để mẹ thanh tẩy, lấy khỏi đôi mắt chúng ta những cọng rơm ngăn cản không cho chúng ta chú tâm và tỉnh thức để chiêm ngắm và cử hành Chúa Kitô đang sống giữa dân của Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: thấy anh em, một lần nữa tôi không ngừng cảm tạ Chúa khi tôi nhớ đến anh em vì lòng tận tụy và sứ mạng của anh em, với xác tín rằng Thiên Chúa tháo gỡ đi những tảng đá cứng nhất làm vỡ tan hy vọng và mong đợi, đó là chết chóc, tội lỗi, sợ hãi, tinh thần trần tục. Lịch sử nhân loại không kết thúc trước một tấm bia chắn mộ, vì ngày nay lịch sử ấy khám phá thấy tảng đá sống động là Chúa Giêsu phục sinh. Trong tư cách là giáo hội, chúng ta được xây dựng trên Ngài, và cả khi chúng ta mất can đảm, khi chúng ta bị cám dỗ muốn phán đoán mọi sự dựa trên căn bản những thất bại của chúng ta, Chúa vẫn đến để đổi mới mọi sự. Thưa anh chị em là linh mục, nghe được lời của Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng tôi, rất là vui, rất là xúc động, vì thấy có một người đầu của giáo hội, đứng mũi chịu sào, quan tâm đến các linh mục. Những lời nhắn nhủ như là của một người cha, của một người anh, của một người bạn đồng hành với chúng tôi. Và anh em chúng tôi vẫn nói với nhau. Vừa rồi khi đi tĩnh tâm ở ngoài Bãi Dâu, trung tâm mục vụ, Đức cha, cha giám đốc và các anh em 13 người, thay vì tĩnh tâm 5 cho tất cả các linh mục trong giáo phận, không được vì lý do là virus corona không thể tập trung được, thì tất cả anh em trong trung tâm mục vụ 13 người được Đức cha phụ tá hướng dẫn tĩnh tâm. Và trong những ngày tĩnh tâm đó, chúng tôi thấy được một cái điểm mà bản thân tôi rút ra một câu thôi, đó là anh em linh mục mình không thương nhau thì thương ai? Anh em linh mục mà không thương nhau thì còn biết thương ai nữa bây giờ? Đôi khi mình chăm lo cho những người giáo dân nhưng mà quên là chăm lo cho nhau nữa. Và Đức Thánh Cha Francisco cũng nói với các giám mục rằng các giám mục phải gần gũi linh mục hơn nữa, vì người mà gần gũi với giám mục nhất chính là các linh mục. Cho nên giám mục phải quan tâm chăm sóc cho các linh mục như người bạn, không có bỏ rơi anh em mình dẫu cho họ có thế nào. Và giữa những khó khăn thử thách trong đời sống dân hiến, Đức Thánh Cha khích lệ tất cả anh em chúng tôi, và chúng tôi cũng mong muốn tha thiết xin anh chị em tín hữu hãy thương đến các anh em linh mục mà cầu nguyện để Chúa đấng nhiều lòng thương xót cho chúng tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, như là Đức Thánh Cha Francisco nói, đã và đang cảm nhận nơi bản thân mình là con người tội lỗi, con người được Chúa thương xót, và đi loan báo và làm chính lòng thương xót của Chúa cho những anh chị em tín hữu của mình. Cho nên anh em linh mục mình không thương nhau thì còn thương ai nữa đây? Thương nhau còn không hết, nói gì ghét nhau, nói gì ganh tị nhau, nói gì ghen tuông hoặc nói xấu nhau. Thương lắm. Những anh em linh mục mình không thương nhau thì còn biết thương ai? Và điều đó Phaolô trong bài đọc một ngày hôm nay, thứ hai sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, cho chúng ta thấy là người đứng đầu một chủ chăn trong một cộng đoàn mà nơi đó người ta chia rẽ nhau, nơi đó người ta phân biệt giàu nghèo, nơi đó người ta làm điều mà Phaolô bảo rằng là mỗi người lo bữa ăn của mình trước khi họp nhau thì không phải là để lo bữa ăn tối của Chúa. Kẻ thì đói, người lại say, anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Vì trong cộng đoàn mà có sự phân biệt giàu nghèo, kẻ thì đói, người thì no, người thì lại say sưa, dư dệ thừa. Mà mỗi lần họp nhau như vậy thì Phaolô bảo rằng là những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại thôi. Vì tôi nghe rằng họp cộng đoàn anh em chia rẽ nhau. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Cho nên khi họp nhau mà để cử hành bữa ăn tối của Chúa, tức là cử hành thánh lễ, tức là tham dự lễ bẻ bánh, thì ngày xưa người ta đem bánh đến, rồi người ta để làm của chung, rồi chia sẻ đồng đều cho nhau, rồi sau đó mới đọc lời truyền phép, như là Phaolô nói, điều tôi lãnh nhận từ nơi Chúa tôi xin truyền lại cho anh em, là trong đêm bị nộp, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói, đây là mình thầy hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói, chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Thì thưa anh em, là người ta họp nhau sau khi đã bẻ bánh chia sẻ với nhau rồi, thì người ta bắt đầu cử hành thánh lễ, cử hành thánh thể. Thì đáng lý ra là mỗi lần ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Thay vì loan truyền Chúa đã chịu chết thì mỗi lần họp nhau như vậy thì chẳng đem lại ích gì mà chỉ gây hại thôi. Vì anh em chia rẽ nhau, mà trong chuyện chia rẽ đó, nặng nề nhất là việc mà chia rẽ phân biệt giữa người giàu với người nghèo. Không có sự hiệp thông, không có sự chia sẻ. Đó là điều mà Phao-lô nói rằng tôi không có khen anh em được. Về vì điểm này tôi không khen anh em đâu. Và tôi bắt buộc phải nói thật với anh em như vậy. Người mục tử, người lãnh đạo trong cộng đoàn, mà gặp một cộng đoàn chia rẽ, gặp một cộng đoàn phân biệt giàu nghèo, gặp một cộng đoàn mà mỗi lần họp nhau thì không đem lại lấy gì mà chỉ gây tai hại. Cái đó là cái khó khăn, thử thách cho người lãnh đạo. Và anh chị em mình, mỗi lần họp mặt nhau thì chúng ta cố gắng những buổi họp mặt phải là những buổi hiệp thông, chia sẻ và cầu nguyện. Đôi khi có những người nói, thưa cha, con chẳng có muốn đi họp nữa. Sao vậy? Họp cứ sinh tội rồi. Cứ ngồi nói chuyện tí xong rồi, chuyện mình hết bắt đầu lôi chuyện người khác ra. Rồi ngồi phê bình, chỉ trích, nói hành, nói xấu. Nói xấu người vắng mặt, nói xấu cha sở, nói xấu cha phó, nói xấu bà sơ, nói xấu những người khác. Cứ thấy cái rác nơi mắt anh em mà chẳng thấy cái xà trong mắt mình. Cho nên có nhiều người rút lui không muốn đi tham dự, không muốn đi sinh hoạt là vì như vậy. Mà anh chị em đừng lấy làm lạ. Điều này đã có cách đây cả hơn, năm nay là năm 2020 rồi, cả 2000 năm. Mà cái chuyện họp nhau không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây tai hại vì lý do là chia rẽ, vì lý do là phân biệt giàu nghèo, vì lý do là ngồi sầm xì bàn tán với nhau. Có khi ta đến tham dự thánh lễ, trước giờ lễ, mình nên đến sớm ít phút để chuẩn bị tâm hồn tham dự thánh lễ, để lắng lòng xuống, nó tĩnh lại những cái xôn xao, những cái náo động, những cái lộn xộn trong đời sống gia đình, trong công ăn việc làm, cho nó lắng xuống để mình chuẩn bị vào thánh lễ. Thì có những người đến sớm, thay vì vào trong nhà thờ, nhà nguyện để lắng xuống, thì ngồi ngoài tụng năm, tụng ba, nói chuyện, bàn tán, xì xèo. Cái con kia áo dài, ôi cái thằng này quần sọc này, ôi cái bà sơ này, ngồi nhìn người ta đi lễ mà mình phê bình. Nó có xe này, này nó có cuộn giày này, nó có sách cái giỏ này, cái con kia tóc nhuộm nửa nòi nửa kia, cái thằng này đồng hồ to quá, vân vân. Thế thì mình đi lễ, mình làm cho cái tâm hồn mình nó không có lắng xuống được để bước vào thánh lễ. Phao-lô bảo tôi không có khen anh em được về cái điểm này là vậy. Chuyện này đã xảy ra cách đây cả 2000 năm rồi. Cho nên có nhiều người bảo tôi con thật chán quá, con không muốn đi nữa. Bảo không, mình biết như vậy, mình đừng làm như vậy, mà mình làm điều tốt để mình làm gương cho người khác. Chứ còn nếu mà mình nói rằng là ở đó nó lộn xộn quá, con không muốn tham gia, thì mình rút lui và mình lại co cụm lại. Mẹ Đức Thánh Cha Francisco nói là anh em đừng co cụm lại. Bị cám dỗ là muốn tự cô lập, khép kín mình vào trong các dự phóng của bản thân, tự bảo vệ mình khỏi những con đường bụi bặm của lịch sử. Hoặc khi những than vãn, phản đối, phê bình hoặc mỉa mai chiếm hữu, cai trị hành động của chúng ta không còn muốn chiến đấu. Chúng ta không còn muốn chiến đấu nữa. Cho nên mỗi người, anh chị em mình đều gọi là muối, làm cho mặn, làm men, cái men của yêu thương, men của lòng thương xót nó phải lan tỏa. Cho nên khi người ta nói xấu người khác, mình nghe mình mỉm cười và nói tốt đi. Đừng có về hùa. Thay có cái tội là về hùa. Người ta nói xấu, ôi cái ông này, ôi hả, ôi, mà thấy ông sao, tôi cũng thấy vậy đó. Cái cô kia, đúng rồi, tôi cũng thấy vậy đó. Bà thấy ra, bà nói tôi nghe coi. Thế là mình mồi thêm, đổ dầu vào lửa, làm cho người ta càng ngày, ta càng nói xấu toang lên. Còn mình nghe, mình mỉm cười, mình lái câu chuyện sang cái hướng tích cực. Ồ vậy hả, nhưng mà tôi thấy có cái điểm hay này nè, làm người ta cột hứng, thấy không? Mình đừng có về hùa. Nói vậy chứ mình chỉ có thấy được bên ngoài, chứ còn bên trong mình chưa biết được đâu. Thôi, mình đừng có vội phán đoán anh em mình. Thôi, kệ nó, cái gì nó qua thôi, đừng có nhắc lại nữa. Cái cô nhắc lại, trời tôi tức quá bà ơi, họp lần trước đó, trời ơi, tôi tức lắm, bây giờ tôi mới nói, ồ, lần trước họp mà không chịu nói thì thôi, cái gì nó qua, cho nó qua đi. Cái lôi chuyện cũ, nhắc cái chuyện cũ để làm cái gì, đúng không thưa anh chị em? Thì khi mình họp nhau, nó là đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Chúa ở giữa. Họp nhau cầu nguyện Chúa ở giữa chứ đâu phải họp nhau để mà sầm xì. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng đó là cái tội nặng, tội sầm xì, nó phá hoại cộng đoàn. Mà Phaolô thấy rõ chuyện đó, cho nên nói rằng là tội lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em là trong đêm biển họp thì Chúa thực hiện cái điều này này. Chúa cầm lấy bánh, Chúa cầm lấy rượu và Chúa nói hãy nhận lấy này là mình thầy, là máu thầy. Và mỗi lần anh em họp nhau như vậy, cử hành như vậy là anh em loan truyền cho mọi người biết là Chúa đã chết vì yêu thương con người. Lòng thương xót Chúa được thể hiện nơi bí tích thánh thể, làm chứng cho mọi người thấy rằng là chúng ta đang được Chúa xót thương và phải biết xót thương nhau. Đang được Chúa xót thương và phải biết xót thương nhau khi cử hành thánh thể, khi đến tham dự thánh lễ. Cái điều đó là cái điều chính yếu. Nãy có anh em nói chuyện, tôi nói đưa cho mấy nhà thờ mẫu họ đang làm, không có nhà thờ đâu rất là đẹp mà làm bằng mô hình đó là một cái triều thiên đội lên đầu Đức Mẹ. Tôi nói làm nhà thờ này chắc tốn kém lắm, nguyên một cái triều thiên mà làm trang trí thành cái nóc cả chùm lên nhà thờ, tức là nhà thờ hình triều thiên, bên trên phải vòng vèo bao nhiêu thứ, là tốn kém vô cùng. Đẹp thì có đẹp nhưng mà công phu và tốn kém. Tôi nói nếu mà tôi có làm, tôi cũng chỉ không có dám mơ mộng như vậy, làm bình thường, giống như là một ngôi nhà nguyện, cần là nó rộng để cho anh chị em có chỗ cầu nguyện thôi. Đó là mà mở ra cái là người ta chui vào, ta chen vào, không, tôi sẽ cố gắng tôi kiếm đất rộng, làm rộng thoáng bốn chung quanh để mọi người đi vô thoải mái, không phải là đếm 1, 2, 3 mở cửa lao vào như là sóng thần nó lao vào. Bọn Giê-xu trước tôi cứ thấy mỗi lần mở cửa là họ lao vào như là sóng. Có người bảo con đâu có kịp đi đâu, còn sao họ đẩy con tới phát tới cung thánh luôn, sướng. Tôi nói cũng mừng chứ. Mừng là thay vì người ta ngồi ngoài người ta tám, ta đi ăn cổ vặt, người ta ngồi người ta tám chuyện này chuyện kia, thì người ta tranh thủ, người ta lao vào trong nhà thờ. Nghe cũng sướng chứ. Tìm đâu được chỗ mà cửa vừa mở là người ta lao vào nhà thờ. Chứ người ta không ngồi ngoài rồi người ta tám rồi người ta lùa vào, còn chưa chịu vào. Thì thưa anh chị em, làm sao mà mình mỗi lần mình đến tham dự thánh lễ mình cảm thấy được rằng là tôi đến để tôi hiệp thông với Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa nơi bí tích thánh thể, là đón nhận mình và máu thánh Chúa. Đồng thời, không phải là tôi nhận cho riêng tôi, nhưng tất cả mọi người chúng tôi cùng tham dự vào tiệc thánh thể đó. Chúa đã chết cho chúng tôi, Chúa chết cho mỗi người chúng tôi. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi chúng tôi. Chúa đã chết để quy tụ chúng tôi lại với nhau. Thì khi cử hành thánh thể, tất cả những giận hờn, những buồn phiền, những ghen ghét, những ghen tị, cái đó thì phải tan biến đi, phải tan biến đi. Còn nếu mà không thì Phaolô bảo rằng là tôi chẳng có khen anh em được gì cả, họp nhau không lợi ích gì mà chỉ gây tai hại, đi chia rẽ thôi, nói hành nói xấu nhau, rồi lên rồi chửi mắng, chửi xấu, chửi nhau thì được ích lợi gì. Đấy, thì thưa anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi, để mỗi lần mà cử hành thánh thể, phải sống lại, để người ta nhìn thấy khi linh mục cử hành thánh thể, ta nhận ra rằng là đây là chính Chúa đang hiện thân nơi người linh mục đó. Cử hành với tất cả cái sự sốt sáng, với cái sự trang nghiêm, với cái sự thân tình, với cái sự gần gũi, với sự cởi mở, và mọi người họp nó lại cử hành thánh thể trong sự trang nghiêm, trong sự tôn kính, nhưng vẫn trong sự hiệp thông được với nhau trong tình huynh đệ. Đôi khi chúng ta chỉ có một chiều, là con rước Chúa thì con nghiêm trang sốt sáng lắm, nhưng mà không có chơi với đứa bên cạnh, không có chơi với ai cả, chỉ biết mình con với Chúa thôi. Cái điều đó không có được. Chúng ta cũng như vậy. Thì hôm nay lễ suy tôn thánh giá, Chúa thấy thánh giá là có chiều dọc và cái chiều ngang. Là chiều dọc là ta kết hợp với Chúa, nhưng cây ngang của cái thập giá là nối kết với nhau nữa mới thành cái thập giá. Giáo hội là nơi mà Chúa quy tụ mọi người lại, chúng ta hướng về Chúa, đồng thời chúng ta gặp gỡ được với nhau. Nếu mà tôi cầu nguyện được với Chúa mà tôi không nối kết được với anh em thì lời cầu nguyện của tôi chưa đạt. Và tôi chỉ có thể kết hợp thực sự được với Chúa khi mà tôi có thể hiệp thông nối kết được với anh em của tôi. Đó là điều mà chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi Chúa Giêsu giảng dạy cho dân chúng thì cái một người đại đội trưởng kia là một người ngoại đạo mà đến với Chúa và xin Chúa đến chữa cho thưa Ngài. Ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. Và Chúa Giêsu đi với họ. Khi người còn cách xa viên sĩ quan thì viên sĩ quan nói rằng con không đáng người ngự vào nhà con. Mỗi lời này là chúng ta lặp lại mỗi lần đi tham dự thánh lễ trước khi rước lễ. Lạy Chúa, con không xứng đáng, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con lành mạnh. Linh hồn con lành mạnh, linh hồn con được chữa lành. Cũng như là nếu mà con đang, tâm hồn con đang bị vướng mắc, tâm hồn con đang bị thương tổn, đang bị xúc phạm, đang rạn nứt đổ vỡ trong trái tim của con vì mối tương quan với vợ, với chồng, với anh, chị em, với bạn bè của con, thì khi con rước Chúa vào thì con được Chúa chữa lành. Có nghĩa là con không còn mối bất hòa, giận hờn, ghen tức với anh chị em của mình nữa. Và con cũng xóa đi được cái mối giận hờn mà người ta làm con bị tổn thương, những vết thương lòng. Chúa chữa lành. Đấy, khi mình rước Chúa vào, phải rước Chúa mà xin Chúa chữa lành. Mỗi lần rước Chúa vào, ta khao khát cầu nguyện với Chúa, như là người đại đội trưởng này, là con không đáng ngày ngày vào nhà con. Con chỉ xin Ngài phán một lời thôi. Bây giờ chúng ta không phải Chúa chỉ phán một lời mà Chúa thực sự ngự vào trong tâm hồn của ta. Ta được rước với Chúa, được kết hợp với Chúa rồi. Cái lòng tin của người đại đội trưởng nó mạnh cỡ đó. Còn bây giờ mình rước Chúa vào, thực sự mình có tin rằng là đây là bí tích thánh thể, quyền năng lòng thương xót của Chúa chữa lành cho tôi hay không? Chữa lành tâm hồn và chữa lành cả thân xác của tôi nữa hay không? Có xác tín được điều đó hay không? Mà nếu mình xác tín được điều đó có nghĩa là mình phải để cho Chúa chữa lành. Và để cho Chúa chữa lành có nghĩa là mình cũng xin Chúa chữa lành mối tương quan của con với anh em của con. Mà muốn được Chúa chữa lành thì mình phải cộng tác với Chúa. Là con có tha thứ cho chính bản thân con không? Con cũng muốn ta chữa lành cho vết thương của con không? Mà muốn ta chữa lành vết thương của con thì thôi quên những cái chuyện buồn đi. Quên đi những gì người ta xúc phạm đến mình đi. Quên đi những lời nói mà nó làm tổn thương mình đi. Mình tha thứ rồi mình không có quên đi. Mình cứ giữ lại. Làm sao Chúa chữa lành cho mình được? Chị em thấy không ạ? Muốn Chúa chữa cho mình mà mình không muốn được Chúa chữa. Vì mình không muốn quên. Thôi không được đâu Chúa ơi. Muốn là con ngỡ đến là con tức lắm mà. Nhìn cái mặt nó mà con rước lễ mà con quay xuống rồi. Thế nó còn nhìn con. Mình cũng đi lễ đây à? Hát ca đoàn mà thấy nó lên solo là con muốn điên lên rồi. Lễ mà thấy nó còn được lễ đọc sách thánh nữa chứ. Mặt nó đọc sách thánh. Thì thưa anh chị em, như vậy thì làm sao mà Chúa chữa lành cho mình được? Sáng nay tôi gặp một cái người chị em đến. Tôi thấy người ngoại đạo. Mà lòng tin của họ cũng chẳng kém gì viên đại đội trưởng ở đây. Nói thật với anh chị em, 15 năm đi làm công việc loan truyền lòng Chúa thương xót. Tôi chứng được không biết bao nhiêu những viên đại đội trưởng của ngày hôm nay, những người ngoại đạo, lòng tin của họ mạnh lắm. Và Chúa làm những việc rất là nhãn tiền. Sáng đó tôi đi lấy xe đạp. Mỗi buổi sáng tôi lấy xe đạp, tôi đạp một vòng. Tôi tập thể dục cho nó khỏe. Nên mấy sơ thấy tôi đội cái mũ xong rồi đi đạp cái xe cũng ngạc nhiên. Xong cái ông nào mà nó ở giữa thành phố này, ai cũng đi xe. Mấy sơ, mấy thầy đi học đi xe đa ào ào. Đi ra cái cổng. Thấy tôi đạp cái xe đạp lóc ca lóc cóc đi vô. Thì cái bà nói, thưa cha con mới đạp cha. À, bà bịt khẩu trang. Tôi nghe cái giọng nhìn ánh mắt thì tôi thấy quen. Nói, chị sao rồi? Nói hôm nay con đến. Con không có phải đến để xin cha cầu nguyện đâu. Con đến để xin tạ ơn Chúa. Và chị được ơn sao? Mỗi lần đến là chị cứ dắt đứa con gái của chị đến về đưa con gái nó đâu rồi. Bảo nó đi làm rồi cha. Nhìn nó ngon rồi cha. Vậy thôi chị kể tôi nghe cái chuyện chị được ơn như thế nào. Đó là chị ta là người ngoại đạo. Và quê ở ngoài Thanh Hóa. Lấy chồng ngoài Hà Nội. Khi lấy chồng thì chị nói 15 năm con sống trong địa ngục trần gian. Chồng của con không thiếu một thứ gì, tứ đổ tường. Mỗi cái xì ghe ma túy là chưa dính thôi. Còn cờ bạc, rượu chè, gái hú, đề đóm, cá độ bóng đá. Rồi mỗi lần nợ giang hồ ra đòi, lại phải về nã con. Mà nếu con không trả nợ dùm, là đánh, là đập, là chửi. Suốt 15 năm, con làm như một con trâu, như một người đầy tớ. Mà anh ta thì đưa hết con này đến con kia về nhà, rồi bắt con hầu hạ. Con có hai đứa con. Đứa con cái của con nó 23 tuổi. Đứa trai thì nó mới có 13 tuổi. Hai đứa nó chứng kiến cảnh đó. Và đứa con gái của con nó thề là không bao giờ lấy chồng nữa. Vì nó hận bố nó, hận người đàn ông như vậy. Thì lúc mà con đi về Hà Nội, về đám tang của một người quen, rồi đến Hà Nội thì con gặp một cái người giúp việc trong gia đình của bà nội. Thấy cái hoàn cảnh con như vậy, thì cái bà mới nói với con thế này. Đi vào nhà bè đi, gặp cha Long đi. Nó mới vậy thôi. Thì cha biết là người đang ở giữa dòng sông mà chết đuối, gặp cái phao nào là bám lại thôi. Gặp bẻ chuối thì bám bẻ chuối, gặp cái chai thì bám cái chai. Thì con đã đi biết bao nhiêu thầy, tốn biết bao nhiêu tiền, cúng cho nó có khi cả chục triệu. Nó bảo là cúng xong rồi về chồng con nó không đánh nữa, mà vừa mới cúng xong về nắm cổ đánh ngay trong một trận tại cửa. Vì cái tội đi cúng. Bảo là đi cúng để ám bùa nó, cho nó chết sớm. Biết bao nhiêu chỗ rồi, chỗ nào rồi nó nghe nói con đi. Bây giờ nghe mới vậy. Thế là con đi vào từ phi trường, con bắt taxi. Con chỉ biết là mỗi nhà bè. Mà nhà bè cả cái huyện nó rộng như vậy. Rồi cha Long lái con chưa hề biết. Thì con lên taxi. Con nói, ông taxi gọi, chị muốn đi đâu? Tôi muốn đến nhà bè. Ông taxi vừa nghe nói nhà bè vào, vậy có phải đến cha Long không? Thế bà này bà nghe vậy mừng quá. Đúng rồi. Thế là chờ con đến. Mà khi con đến là một tuần lễ cuối cùng trước khi cha rời. Con đến con thấy, con sợ. Thứ nhất là nó quá đông. Thứ hai là con là người ngoại đạo. Không biết là họ cho mình vô hay không. Vô đó thì không biết làm cái gì bây giờ. Nhưng mà khi con đến, con thấy đông thì rất đông. Nhưng mà có điều con ngạc nhiên là sao người ta giữ trật tự tốt quá vậy. Không có xô đẩy, không có xô sát, chen lấn. Như là những chỗ lễ hội đông người. Con vô con nghe, thấy người ta cầu nguyện. Con bắt chước rồi con nghe giảng. Và con ở từ sáng đến chiều. Tối con về nhà. Con gọi con gái của con đi. Hai mẹ con sáng nào cũng xách xe đi. Từ từ sáng đến tối, sáng đến tối, cho đến ngày cuối cùng cha rời khỏi giáo điểm tin mừng. Thế thì khi con về, con vẫn tiếp tục cầu nguyện, rồng Chúa thương xót 3 giờ. Rồi cha có nhớ là cái đêm mấy tháng, hai mẹ con đến với cha, xin cha cầu nguyện, cha nhớ không? Và có hai lần chị cứ đến, chị cứ nói là người ngoại đạo rồi, nhà ở Vincom, Vinkết kỳ quận 2 gì đó. Tôi nhớ. Mà chị kể chuyện mà cầu cho chồng. Và bây giờ sao rồi? Bây giờ anh ấy ngoan lắm cha ơi. Quay 180 độ. Đó là không bài bạc, không rượu chè, không gái gú. Đi làm về là ở nhà. Rồi hỏi thăm vợ con của con. Là không có một cái gì nữa mà mọi người ta ngạc nhiên. Ai cũng hỏi con là có chuyện gì xảy ra với cái anh chồng của con mà như vậy, vì anh nổi tiếng quá. Tôi nói, lòng Chúa thương xót. Và chị ngoại đạo, chị biết lòng Chúa thương xót là cái gì. Thì tôi ngoại đạo, tôi chỉ nghe lòng Chúa thương xót thì tôi đến tôi cầu nguyện thôi. Tôi đâu biết sao. Vì mỗi 3 giờ chiều là tôi đọc kinh lòng thương xót Chúa ngon hơn là người có đạo nữa. Rồi, tôi bảo vậy đứa con gái của chị về làm sao rồi. Con gái con có bồ rồi chà. Giờ nó quen được cái thằng đó ngoan lắm. Hồi trước nó thề nó không lấy chồng cơ mà. Bảo đúng. Nhưng mà nó thấy bố nó quay trở lại như vậy. Nó bảo thôi. Vậy thì lấy chồng. Bây giờ nó quen một cái thằng hiền lắm. Anh bạn nó cũng hiền lắm. Mà lại có công ăn việc làm. Hai đứa nó bán nước gì đó. Đang Covid mà mọi người thất nghiệp. Mọi người ế ẩm mà. Hai đứa nó bán được lắm cha. Nó bảo nó lành nó ghé lại cha. Bây giờ con tin vào lòng Chúa thương xót. Mặc dù con là người ngoại đạo, con muốn đến con nói với cha để cha nói lại cho mọi người về quyền năng lòng Chúa thương xót, đói thương đến những người ngoại đạo. Đây là gia đình của con. Tôi xin lỗi không được nói tên của chị ra hay địa chỉ, mà rất là chính xác. Có tên, địa chỉ, số điện thoại đầy đủ. Chị đưa nói ai cần, con sẽ cho, để làm chứng cho mọi người thấy con một người ngoại đạo. Gia đình con bên bờ của vực thẳm. Thế thì con sống trong hỏa ngục trần gian 15 năm trời. Mà một người giúp việc cho gia đình của bên nội nói với con chỉ một điều là nhà bè, chào lòng. Mà con đến, Chúa đưa con đến, Chúa chữa lành cho gia đình của con và Chúa ban lòng tin cho con gái của con. Và con nghĩ tin rằng một ngày nào đó chồng con cũng sẽ được ơn. Bây giờ thì anh được ơn là một người tốt rồi. Con thấy không thể tưởng tượng được nó có thể xảy ra. Và những người thân của con biết về chồng của con. Vì có nhiều lần con đã tự tử rồi, thưa cha. Nhưng mà vì nghĩ đến hai đứa con của con cho nên con lại thôi. Rất nhiều lần như vậy. Tuyệt vọng, không còn bám víu vào ai. Thì đó là điều mà hôm nay Chúa thán phục với người đại đội trưởng và nói với đám đông rằng: tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Đi loan truyền lòng Chúa thương xót, làm công việc công cuộc lòng Chúa thương xót, tôi thấy rõ, chứng rõ được cái điều đó. Bằng chứng là khi tôi rời giáo điểm tin mừng, là mỗi buổi chiều Chủ nhật trước khi rời, cả mấy tháng liền như vậy, Chủ nhật nào cũng có cả 3-5 ngàn người ngoại đạo. Họ đến họ tham dự thánh lễ hoặc cầu nguyện. Tôi gọi là lễ, thánh lễ cho người ngoại đạo. 7 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Tất cả anh chị em đều thấy rõ chuyện đó. Những video còn lại và những người ngoại đạo, họ lên họ nhận cuốn tin mừng. Họ lên nhận cuốn cầu nguyện lòng Chúa thương xót tâm thư lòng nhân hậu. Lên nhận ảnh, lên nhận tràng chuỗi, lên nhận máy. Cứ 5 món quà đó họ cầm trên tay. Tất cả những người ngoại đạo, người tôn giáo bạn đến tham dự thánh lễ đến cầu nguyện đều nhận được 5 món quà đó. Và họ lại là người mà đem đi trao tặng và giới thiệu lòng Chúa thương xót cho người có đạo. Họ lên họ nói, họ chia sẻ, nhận thấy điều đó. Người có đạo lên nói rằng là con biết được lòng Chúa thương xót Chúa nhờ cái ông này, nhờ bà kia. Họ không có đạo, họ nói cho con biết, họ dẫn con đến đây. Thưa anh chị em, Chúa làm cái điều mà không thể tưởng tượng được. Mình có muốn chối cãi, mình có muốn chống đối, cũng không thể nào Chúa khái chống đối được, vì đó là một cái sự hiển nhiên mà Chúa Giêsu nói rằng là tôi chưa thấy người nào trong Israel có được một lòng tin mạnh như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Rõ ràng. Và trưa hôm nay, bốn người, một bà 90 tuổi đi từ Cao Bằng, Lạng Sơn, dắt bà 76 tuổi. Với một đứa con dâu là 50 mấy tuổi, ba bà đi từ ngoài Cao Bằng, Lạng Sơn, vô đến chùa Từ Một Vũ gặp. Con chỉ muốn gặp cha để con cảm ơn cha vì lòng thương xót Chúa. Rồi chúng con lại đi về. Bà 90 tuổi, chị em nghĩ thế nào? Bà 76 tuổi. Rồi một cái anh ở ngoài Gia Lai Kon Tum, rồi một cái chị khác. Toàn những người ngoài đạo thôi. Họ được ơn của Chúa. Họ đến họ tạ ơn Chúa. Lòng tin của họ, tất cả là lòng tin. Chúa nói, con tin thế nào, con sẽ được như vậy. Amen.